Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Diễu Võ Dương Oai, vừa mới an tĩnh lại Đức Lâm đường phố, theo giúp, phái, phân, tử hành động, lại một lần ồn ào náo động bắt đầu, còn đang tiến hành kết thúc công tác đám cảnh sát lại một lần ở khu nhà giàu cửa vào tạo thành. Cảnh giới, bất quá. Khi thấy bọn gia hỏa này hướng về khu dân nghèo đi đến lúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn gia hỏa này là muốn đi trả thù à, quản bọn họ, mấy tên cặn bã này, khốn nạn tốt nhất toàn đều đã chết à, trời ạ, cái kia khốn nạn cầm là cái gì, chán ghét thanh âm đàm thoại không ngừng ở cảnh giới đội ngũ. Đang vang lên. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy khiêng một khung ngụm lớn kính súng máy xuất hiện Tần Nhiên lúc. Cái kia tràn đầy chán ghét lời nói lập tức biến thành kinh hô. Cũng không phải là những cảnh sát này hiếm thấy vô cùng. Mà là bọn hắn từ không nghĩ tới một người có thể không dựa vào vật dẫn đến thao túng món kia vũ khí. Phải biết, đây chính là, không vận súng máy, hoặc là nói, là pháo máy mới đúng. Mà khi những cảnh sát này nhìn thấy, Tần Nhiên vẻn vẹn dựa vào một tay liền tùy ý loay hoay bộ này pháo máy lúc. Càng là sắc mặt thay đổi mấy lần, nguyên bản coi như thẳng tắp tiến giai đội ngũ, lập tức trở nên run run rẩy rẩy bắt đầu. Một số người thì là theo bản năng tìm kiếm lấy công sự che chắn. Mà dẫn đầu cái kia thì là nhất là dứt khoát, ta cần trợ giúp, không sai, đúng vậy trợ giúp. Mức độ lớn nhất cái kia loại, không phải mấy chiếc xe cảnh sát, mà là muốn quân đội. Có lẽ, người ở chỗ này cho ta đóng một tòa lô cốt. Không phải vậy ta liền từ chức. Dẫn đầu vị kia đối bộ đàm gào thét lớn. Sau đó, này vị diện sắc càng phát ra khó coi nhìn lấy Tần Nhiên trong tay không vận pháo máy phun ra ngọn. Lửa, đem khu dân nghèo bên trong mấy tòa nhà kiến trúc san thành bình địa. Hắn biết rõ nơi nào là chỗ nào, nơi nào là khu dân nghèo bên trong mấy cái khốn nạn xào huyệt. Đêm qua tranh đấu, cùng dĩ vãng phát sinh ở Đức Lâm đường phố tranh đấu. Đều cùng những này khốn nạn thoát ly không được quan hệ. Nếu nói ở bình thường nhìn thấy mấy cái này khốn nạn bị xử lý. Hắn nhất định sẽ 10 phần cao hứng, nói không chừng sẽ còn mở một chai sâm panh chúc mừng. Nhưng bây giờ hắn một chút cũng cao không hứng nổi tới. Bởi vì, mấy cái này khốn nạn chết rồi. Giết chết bọn hắn lại là một cái càng lớn khốn nạn. Xa xa cảnh giới đội ngũ. Khẩn trương thậm chí là trong lòng run sợ nhìn lấy nơi này. Mà đi theo Tần Nhiên bên người những cái kia giúp. Phái, thành, viên thì là ở lúc đầu kinh ngạc về sau. Liền lâm vào một loại không tên cuồng nhiệt trạng thái. Đường phố đầu xuất thân bọn hắn, không có nhận qua tốt đẹp giáo dục, càng là đã sớm bị san bằng, lăng góc, bọn hắn thờ phụng chính là lúc đầu quy tắc, luật rừng, còn như là dã thú, kẻ yếu phục tùng cường giả, nắm tay người nào lớn, liền nghe ai, đồng thời, lấy đi theo cường giả làm vinh, không có cái gì là so một cái vô cùng cường đại lão đại, càng để bọn hắn hưng phấn. Khi nhìn lấy Tần Nhiên một người không chướng ngại chút nào thao túng cái kia rất không vận pháo. Mấy thời điểm, những người này liền nhao nhao hô to bắt đầu. Khi thấy cái kia mấy tòa nhà thuộc về cựu địch phòng ốc bị bình định thời điểm. Tiếng hoan hô trở nên càng phát ra cao vút. Từ hiện tại, giờ phút này bắt đầu. Đức Lâm đường phố phụ cận chính là ta y thần. Hăn địa bàn, Tần Nhiên xoay người. Hướng về phía khu nhà giàu cửa vào cảnh giới đội ngũ giống to nói. Trong tay không vận pháo máy tức thì bị huy vũ liên tục. Mang theo trận trận tiếng rít, bộ này diễu võ dương oai bộ dáng, khiến cho cảnh giới đội ngũ đang người càng phát khẩn trương. Bọn hắn từng cái ra đầu tê dại nhìn lấy cái kia rất bị vung vẩy lên không vận pháo máy. Mỗi người đều đang nghĩ tượng. Nếu như đối mặt cái này rất pháo máy phải làm gì mà kết quả là làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bất luận là xạ kích, vẫn là dứt khoát nện trên người bọn hắn, đều đưa là vô cùng chí mạng, từ đâu tới quái vật, cảnh giới đội ngũ bên trong người nhao nhao dưới đáy lòng mắng to. đối với mình phần này vốn là không coi trọng công tác. Càng phát bất mãn, không giống với cái khác bình thường địa phương tuần cảnh, Đức Lâm đường phố số lần tấp nập tranh đấu, đã chú định tới chỗ này tuần cảnh không tầm thường. Nói đơn giản, ở Đức Lâm đường phố phụ cận tuần cảnh, đúng vậy quỷ xui xẻo, không phải phạm sai lầm, đúng vậy bị xuyên qua tiểu hài. Mỗi ngày cầm cùng người khác ít ỏi lương bổng, lại gánh chịu lấy viễn siêu người khác phong hiểm money tại dạng này điều kiện tiên quyết dưới. Trông cậy vào có ai đến ngăn lại Tần Nhiên Diễu Võ Dương Oai đó là không có khả năng. Bọn hắn trong lòng dũng cảm, chức trách đã sớm bị cái kia không ngừng oán trách bất mãn chỗ lấp kín. Hiện tại còn lại phía dưới đúng vậy, an toàn vượt qua mỗi một ngày. Đát, cộc cộc. Không vận pháo máy lại một lần phun ra sen lẫn viên đạn liệt diễm mini bất quá. Lần này, cũng không có tuyển định mục tiêu, mà là hướng về phía bầu trời. Nhưng cái này đủ để khiến những này, không lý tưởng, đám cảnh sát rụt cổ lại. Một màn này, rõ ràng rơi vào những cái kia giúp, phái, thành, viên mắt đang, nhìn lấy đối mặt Tần Nhiên khiêu khích, nhai khô một bên cảnh sát lùi bước, những này giúp. Phái, thành, viên môn ngao ngao gọi bay, phát ra từng đợt ý vị không rõ tiếng giống, có còn học Tần Nhiên bộ dáng trung thiên mở súng, tiếng giống, để trong này triệt để loạn cả một đoàn, nhưng cũng không phải là không có trật tự, khi Tần Nhiên xoay người lúc, hết thảy liền ngừng, tất cả giúp, phái, thành, viên đều đang nhìn hắn, cho ta xong, Tần Nhiên ra lệnh một tiếng. Những này sớm đã không nhẫn nại được giúp, phái, thành, viên một cái như lang như hổ xông về cố định mục tiêu. Nhìn lấy những người này xung phong, Tần Nhiên mặt ngoài cùng bọn hắn hưng phấn, nhưng ở âm u đang, hắn lại quan sát đến chung quanh, cảm giác phải chăng có đáng giá để ý ánh mắt xuất hiện. Phải biết, hắn náo xuất động tĩnh lớn như vậy, không chỉ có là diệt trừ càng nhiều tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Còn vì hấp dẫn chú ý của những người khác, bao quát nhưng không giới hạn trong, xuyên qua chi đâm. Bất quá, đáng tiếc là, bí mật quan sát người nơi này không ít, cũng không có một cái là có được đặc thù lục địa thực lực. Đều là một số người bình thường, nhưng Tần Nhiên không vội chút nào. Hắn biết rõ, chuyện trước mắt cần thời gian lên men, mà trước đó hắn chỉ cần làm từng bước liền tốt, bởi vậy. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Đức Lâm đường phố cùng chung quanh mấy cái nhai khô, thậm chí là toàn bộ Viêm Thành đều bị chấn kinh. Bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên lấy thế không thể đỡ tư thái tiêu diệt cái này đến cái khác thù địch. Giúp, phái, màn đêm buông xuống muộn giáng lâm thời điểm, Đức Lâm đường phố phụ cận khu dân nghèo bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái giúp, phái, những cái kia hưng phấn một ngày bang phái thành viên. Ở thuộc về bọn hắn, chiến quả, đang hưởng thụ lấy. Tần Nhiên ngồi ở phía sau bàn làm việc, cái kia rất vào hôm nay hành động đang, lập xuống công lao hãn mã pháo máy liền để ở một bên. Khải bên trong, Clay thì là lấy sùng kính ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Đó là pho đều chưa từng có đãi ngộ, hoặc là nói, lúc này coi như pho xuất hiện, hai người đã chọn Tần Nhiên, không liên quan tới trung thành. Chỉ là bởi vì thực lực, lão đại chúng ta kế tiếp là không phải muốn đi chỗ này. Lây hưng phấn chỉ Đức Lâm đường phố thuộc về khu nhà giàu phương hướng. Không có chờ Tần Nhiên trả lời, Khải bên trong liền khinh thường phản bác, Lây ở trong đầu của ngươi có phải hay không cứt chúng ta ở chỗ này đánh giết không? Có người quản, là bởi vì nơi này đã sớm bị cho rằng là việc không ai quản lý khu vực. Nếu như ngươi dám nhảy xuất nơi này, tin không tin sau một khắc quân đội hỏa pháo liền để ngươi minh bạch cái gì là thịt nát xương tan. Lão đại ngài nói đúng sao? Nói, Khải bên trong liền nhìn về phía Tần Nhiên, không giống với đối mặt Clay tựa như khinh thường, nhìn về phía Tần Nhiên lúc Khải bên trong gương mặt nịnh nọt. Money Tần Nhiên điểm một cái đầu, không có phản bác sự thực như vậy. Từ lão thám trưởng miệng bên trong sớm đã đến nơi đây đại khái tình huống Tần Nhiên rất rõ ràng. tuy nhiên kế tiếp còn là muốn trừ hết đối thủ cạnh tranh. Nhưng tuyệt đối không thể lại như thế quang minh chính đại. Mà lại, không chỉ có phải nhanh, còn muốn bí ẩn, không thể lưu lại nhược điểm money, cái này đối với những khác người mà nói. Lại là vô cùng nhức đầu, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, thật là dễ như trở bàn tay. Hết chương.